Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, tình huống nguy cấp. Tại Vương Vi tức làm mất đi cuối cùng một tia kiên nhẫn thời điểm. Thành phố Bệnh viện Nhân dân 115 xe cứu thương rốt cục chạy tới. Dù là cấp cứu thầy thuốc thấy nhưng không thể trách. Chứng kiến nằm trong vũng máu Lão Nhiễm cũng lắp bắp kinh hãi. Lập tức áp dụng khẩn cấp biện pháp, áp bách băng bó, thua dưỡng, sâu bình, ba chân bốn cẳng ngẩng lên xe cứu thương. Xe cảnh sát mở đường, còi cảnh sát ô ô kêu to, hướng thành phố Bệnh viện Nhân dân nhanh như điện chớp mở đi ra. Phương Minh bọn người trước đem một đám ma túy áp tải trong cục. Tang Bang cùng A Hùng đều bị thương không nhẹ, cùng nhau đưa đến thành phố Bệnh viện Nhân dân đi xử trí. Đừng nhìn cấm độc đại đội cơ hồ toàn bộ thành viên xuất động. Cái này đương lúc cũng có vẻ nhân thủ không đủ. Một nhóm người muốn trông coi Lão Nhiễm, một nhóm người muốn trông coi Tang Bang cùng A Hùng, còn có một nhóm người muốn áp giải nghi phạm, lập tức thì có điểm luống cuống tay chân. Cũng may Ngụy Minh Huy dẫn người đi tới trợ giúp, cấm độc đại đội xuất động đồng thời, Vương Vi liền hướng Ngụy Minh Huy làm báo cáo. Cứ việc hắn và Ngụy Minh Huy không đối phó, nhưng công tác quy công tác, nên báo cáo còn phải báo cáo, cũng không thể phạm tàu thừa đồng dạng sai lầm. Loại này hành động xuất hiện thương vong khả năng thật lớn, trước đó không báo cáo, tự tiện hành động. Xảy ra vấn đề trách nhiệm đều là người chỉ huy một người gánh chịu. Vô duyên vô cớ, Vương Vi tại sao phải bốc lên loại này phong hiểm? Ngụy Minh Huy trực tiếp chạy tới phòng giải phẫu. Bên ngoài, Lão Nhiễm một đưa đến bệnh viện, một lát đều không có trì hoãn, trực tiếp tự đẩy vào phòng giải phẫu. Xe cứu thương còn trên đường, bệnh viện phương diện cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thông qua điện thoại liên lạc, bọn hắn đã biết là một gã tập độc cảnh sát bị trọng thương. Đối với cái này, bệnh viện có lẽ hay là tương đương coi trọng. Với tư cách cấm độc chiến tuyến tuyến ngoài cùng, hàng năm biên thành đều có cấm độc cảnh sát hy sinh tại tuyến đầu. Đối với cái này, thành phố lãnh đạo nhiều lần làm ra trọng yếu phê chỉ thị. Yêu cầu các bệnh viện vì cứu giúp bị thương cảnh sát đồng chí đại bật đèn xanh. Nếu không tiếc bất cứ giá nào vãn hồi bị thương tập độc cảnh sát tánh mạng. Tình huống thế nào? Ngụy Minh Huy bước đi đến Vương Vi trước mặt, trầm giọng hỏi. Ngụy cục sắc mặt thật không tốt xem, bởi vì đuổi đắc quá mau, lược hơi có chút thở hổn hển. Theo sát sau lưng Ngụy Minh Huy cùng đi đến là hình trinh đại đội trưởng Bạch Kiều Kiều. Còn mang theo một gầy 7-8 cái cảnh sát hình sự. Ngụy Minh Huy tìm được Vương Vi báo cáo về sau. Trước tiên triệu tập cảnh sát hình sự đại đội người. Cấm độc đại đội cùng cảnh sát hình sự đại đội đều quy hắn quản. Hơn nữa cái này hai cái đại đội trong lúc đó thường xuyên hội bù đắp nhau. Một ít trọng yếu manh mối đều là cộng hưởng. Tại biên thành loại độc phẩm này tràn lan, trùm buôn thuốc phiện tàn sát bừa bãi biên cảnh thành thị. Hình sự bản án cùng vượt độc bản án vốn là sẽ rất khó phân chia đắc rõ ràng như vậy. Không ít hình sự trọng án thậm chí án mạng đều có thuốc phiện giao dịch bóng dáng. Trong đó một ít án mạng căn bản chính là hai bang ma túy sống mái với nhau. Bởi vậy hai cái đại đội chẳng những trọng yếu manh mối thực hiện cộng hưởng. Nhiều khi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là liên hợp phá án, tổ chuyên án ở phía trong. Đã có cấm độc đại đội người cũng có cảnh sát hình sự đại đội người. Gặp được đại án muôn án, lẫn nhau trợ giúp rất bình thường. Ngoại trừ cảnh sát hình sự đại đội đã tới 7-8 người. Trị an đại đội, đồn công an. Dự thẩm khoa đều phái người đi tới trợ giúp. Trong lúc nhất thời, thành phố Bệnh viện Nhân dân ở phía trong khắp nơi đều là mang mũ kepi xuyên đeo đồng phục cảnh sát người tại lắc lư. Vương Vi hai hàng lông mày nhíu chặt, lắc đầu, nói ra, dao găm theo dưới xương sườn cắm đi vào, khẳng định làm bị thương phổi. Có phải là làm bị thương động mạch chủ bây giờ còn không rõ ràng lắm. Mất máu quá nhiều, tình huống không lạc quan. Như thế nào như vậy nha? Lớn như vậy hành động, trước đó cũng không báo cáo một tiếng, Ngụy Minh Huy rất căm tức. Đây cũng không phải nhằm vào Vương Vi. Vương Vi xuất động trước kia liền hướng hắn báo cáo qua. Tuy nhiên còn không có làm tinh tường quá tình huống cụ thể. Nhưng Ngụy Minh Huy đã biết là Tào Thừa tự tiện hành động tạo thành cái này hậu quả. Tào Thừa cùng Vương Vi ở giữa cái kia căn gai, hay là hắn Ngụy Minh Huy tự tay gieo xuống đi đây này. Chỉ là vật đổi sao rời, cũng không thể bởi vậy tự nhận định Tào Thừa là hắn Ngụy Minh Huy ngụy cục người. Trên thực tế, từ Chu Vân Hòa không may về sau, Ngụy Minh Huy đã muốn rất là thu liễm, thậm chí đều triệt để chuyển biến sách lược. Lại nói tiếp, ngụy cục điểm quan trọng thật đúng là có điểm xui. Cảnh sát hình sự đại đội một cái Bạch Kiều Kiều, cấm độc đại đội một cái Vương Vi. Hơn nữa Hòa Bình cũng không phải rất chịu phục hắn. Hắn cái này phân công quản lý phó cục trưởng, thậm chí có bị mất quyền lực ý tứ. Cùng mặt khác, cảnh sát hình sự đại đội trưởng nâng lên đi phân công quản lý phó cục trưởng so với hắn Ngụy Minh Huy là nhất nín thở một cái. Ngay tại chính mình trước kia một mẫu ba phần đất thảo luận lời nói cũng không linh quang. Cũng không phải nói Bạch Kiều Kiều nhiều có tâm cơ có nhiều lòng già. Mấu chốt là Bạch Kiều Kiều đáy lòng vô tư, tập trung tinh thần chỉ chảo công tác. Ai có yêu thiêu thân đều dậy không nổi. Ngụy Minh Huy cũng cầm nàng không có cách. Đối mặt loại tình huống này, Ngụy Minh Huy nếu như có lẽ hay là một mặt cường ngạnh, muốn áp đảo Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi, chỉ sợ kết cục có thể so với Chu Vân Hòa bết bát hơn. Đã như vậy, đương nhiên muốn thay đổi sách lược, tận lực lung lạc cái này mấy cái đau đầu ngụy cục. Bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm, hay là trước xử lý vấn đề. Vương Vi hướng bên kia trong đầu buồn bực hút thuốc Tào Thừa nhìn một cái, thấp giọng nói ra, nhìn ra được, Tào Thừa hiện tại cảm xúc cũng phi thường không xong. Chưa kịp lão nhiễm sự tình thật sâu tự trách, lúc này quá phận đi phê bình hắn, không có thể tạo được cái gì chính diện tác dụng. Ngược lại có khả năng dẫn xuất sự tình đến. Ngụy Minh Huy cũng liếc Tào Thừa liếc, nhẹ khẽ hừ một tiếng, hơi khoảnh mới có hơi không tình nguyện mà khẽ gật đầu, nói ra, lão nhiễm là bê hình huyết, ta đã lại để cho lão ung triệu tập trong cục bê hình huyết đồng chí đều đuổi tới bên này chuẩn bị cho hắn truyền máu. Tại chạy đến trên đường, hắn đã được đến cấm độc đại đội đồng chí báo cáo. Đại khái biết rồi lão nhiễm bị thương tình huống, dưới mắt quyên huyết con đường cũng không nhiều, nguyện ý quyên huyết thị dân cũng không nhiều, thành phố các bệnh viện huyết tương quanh năm dự trữ chưa đầy. Đụng phải loại này khẩn cấp tình huống, hay là muốn chỗ dựa tại tự mình giải quyết vấn đề. Vội vàng trong lúc đó có thể nghĩ vậy một điểm, hơn nữa trước tiên làm ra tương ứng an bài. Ngụy Minh Huy có lẽ hay là có phần có tài cán. Bằng không, cũng không thể làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự đại đội trưởng. Quả nhiên, không bao lâu phòng giải phẫu cửa liền mở ra đến. Một gã đeo khẩu trang, cái bao tay thượng dính đầy vết máu y tế nhân viên đi ra. Bác sĩ, thế nào? Đang tại trong đầu buồn bực hút thuốc Tào Thừa một nhảy dựng lên. Đoạt tại người thứ nhất vọt tới thầy thuốc trước mặt, cấp cấp hỏi, không ngớt lời âm đều phát run. Y tế nhân viên nhìn hắn một cái, trầm giọng nói ra, người bệnh đang tại cứu giúp, hắn mất máu quá nhiều, chúng ta bệnh viện bê hình huyết không đủ, các ngươi rút ta là hình chữ O huyết. Tào Thừa không nói hai lời, tự vén lên tay áo nói ra. Vương Vi nhìn Ngụy Minh Huy liếc, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Hắn không phải bê hình huyết, cũng không phải hình chữ O huyết. mà là AB hình huyết. Cái này đương lúc nhưng lại giúp không được gì. Ngụy Minh Huy vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, ta cũng không phải B hình huyết, không có việc gì, trong cục B hình huyết đồng chí không ít, lập tức tựu chạy tới rồi, huyết tương vấn đề không cần lo lắng. Bạch Kiều Kiều không nói một lời, bước nhanh đến phía trước, nói ra, ta là B hình huyết, rút ta, lại nói tiếp. Bạch đại đội kỳ thật có lẽ hay là rất tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Rõ ràng cùng Vương Vi là nam nữ bằng hữu, nhưng vẫn cùng sau lưng Ngụy Minh Huy, lẳng lặng nghe hắn cùng Vương Vi nói chuyện với nhau, tuyệt không lung tung xen vào. Như vậy thủ hạ, chỉ cần chính ngươi đi đắc đang đứng đắc ổn, sử dụng đến kỳ thật tương đương đắc lực. Đương nhiên, ngươi nếu biết không chính đứng không vững, ăn hối lộ trái pháp luật, tuẫn tư vũ tệ, làm việc thiên tư, vậy thì phải đặc biệt coi chừng rồi. Nói không chừng người thứ nhất đứng ra vạch trần ngươi, chính là chỗ này thủ hạ, mặc cho ai đều có thể liếc nhìn ra. Bạch Kiều Kiều tuyệt đối là cái loại nầy ninh gãy vật ngoặt tính cách. Muốn bằng vào quyền thế áp đảo nàng, không có cửa đâu cưng. Thầy thuốc cũng là vô cùng có quyết đoán người. Không nói hai lời liền mang theo Tào Thừa, Bạch Kiều Kiều rút huyết đi. Đương nhiên, rút huyết chi trước còn phải làm kiểm nghiệm, xác định máu của bọn hắn hình không có vấn đề, mới có thể cho lão nhiễm truyền máu. Cái này cũng không thể hay nói giỡn. Trải qua xét nghiệm, hai người đều phù hợp truyền máu tiêu chuẩn. Tất cả rút 300 hào thăng huyết. Tào Thừa lần nữa yêu cầu thầy thuốc nhiều rút điểm. Rút 800 hào thăng đều không có sao. Trong lòng của hắn áy náy, cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể đền bù chút gì đó. Có lẽ cũng bởi vì hắn nhiều cúng cái này mấy trăm hào thăng huyết, có thể vãn hồi lão nhiễm tánh mạng nì, kết quả bị thầy thuốc không chút khách khí mà khiển trách. Một trầu, mắng hắn không có thưởng thức. Thầy thuốc biết rõ bọn họ là cảnh sát, càng thêm biết rõ bọn hắn những này cảnh sát làm việc và nghỉ ngơi thời gian hỗn loạn, ăn cơm ngủ rất ít thủ lúc, bởi vì tuổi trẻ quan hệ, nhìn về phía trên thân thể tựa hồ cũng không tệ lắm, trên thực tế ở vào nghiêm trọng á khỏe mạnh trạng thái, rất không lạc quan. Rút 800 hào thăng huyết, thiệt thòi hắn dám nói như vậy. Đương làm mình là cái gì tạo huyết máy móc, đưa mắt nhìn thầy thuốc đi xa, nhìn xem mặt mũi tràn đầy uể oải, nghiến răng nghiến lợi Tào Thừa, trước sau như một tiếc lời nói như vàng. Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên mở miệng nói ra, Tào Thừa, làm cảnh sát còn là đơn thuần một điểm tốt, phá án tử chính là phá án tử, không cần có quá nhiều tư tâm tạp niệm, so cái gì đều cường. Tào Thừa đối với Vương Vi có ý kiến, không phục, Bạch Kiều Kiều tự nhiên là biết đến, vốn là không có ý định lẫn vào, nàng căn bản vốn cũng không phải là nguyện ý lẫn vào loại sự tình này tính cách. Dù cho Vương Vi là nàng bạn trai cũng đồng dạng, phá lệ nhiều lời một câu như vậy, kỳ thật vẫn là vì Tào Thừa tốt. Tào Thừa sững sờ, ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn qua Bạch Kiều Kiều. Bạch Kiều Kiều khẽ gật đầu, tự đi nhanh ra lấy máu để thử máu thất. Bạch đại đội cảm thấy nên phải hỏi mình đã nói nghe không nghe lọt, vậy thì xem Tào Thừa chính mình. Bất quá y Bạch Kiều Kiều đối với Vương Vi hiểu rõ, chuyện này Vương Vi không có dễ dàng như vậy buông tha đi. Vương Vi tuy không biết bởi vì Tào Thừa đối với hắn có ý kiến, đối với hắn không phục tự tận lực trả đũa Tào Thừa, nhưng cũng sẽ không bởi vì cố kỵ cái này nhậm chức do Tào Thừa làm ẩu. Đã hắn đã muốn đảm nhiệm cấm độc đại đội phó đại đội trưởng, hơn nữa tạm thời chủ trì cấm độc đại đội hàng ngày công tác, hắn nhất định phải đối với toàn cục phụ trách. Nếu có tất yếu lời mà nói, Vương Vi hội không chút khách khí đem Tào Thừa đuổi ra cấm độc đại đội. Về phần người khác hội nói như thế nào, Vương đại đội điều cũng không muốn điều. Vương nhị ca là cái loại này, quan tâm người ta nói như thế nào, người sao thích sao động. 600 hào thăng máu tươi, đối với một cái cực kỳ trầm trọng nguy hiểm giải phẫu bệnh người mà nói. Nói như muối bỏ biển có lẽ có điểm khoa trương, nhưng quả thật xa xa không đủ. Rất nhanh hay dùng hết, hộ sĩ lần nữa theo trong phòng giải phẫu chạy đến. May mắn lúc này, trong cục đã muốn lục tục có bê hình huyết đồng chí chạy tới. Biết rõ cấm độc đại đội lão nhiễm bản thân bị trọng thương, mất máu quá nhiều, chính ở thủ thuật cứu giúp, cần đại lượng truyền máu, căn bản là không cần động viên. Tìm được thông chi về sau, tất cả bê hình huyết đồng chí đều lập tức thả tay xuống đầu sự tình, trước tiên hướng thành phố bệnh viện nhân dân đuổi. Đêm khuya bệnh viện nhân dân trở nên phi thường náo nhiệt, Tiếu Thế Cao là ở 4 thập phần chung sau đuổi tới. Trừ hắn ra bên ngoài, chính trị bộ chủ nhiệm Ung Thành An cũng cùng theo một lúc đến. Tiếu Thế Cao tính tình cũng không có Ngụy Minh Huy như vậy, bình thản. Nghe xong đơn giản báo cáo về sau, lúc này mặt đen lên, đi đến Tào Thừa trước mặt, đổ ập xuống chính là giũa cho một trận. Hắn là một thanh tay, quyền uy tự nhiên không phải Ngụy Minh Huy có thể so sánh. Bị người đứng đầu trước mặt mọi người răn dạy, không có gì hay mất mặt. Đây cũng là một loại kỳ lạ tâm lý hiện tượng. Ngụy Minh Huy uy vọng chưa đầy, Tào Thừa bị hắn răn dạy lời mà nói, cảm thấy ủy khuất, mất mặt. Bị Tiếu Thế Cao răn dạy, lại đã cảm thấy đương nhiên. Một giờ hậu, Hồng Phong cùng cục thành phố cấm độc chi đội chủ yếu lãnh đạo cũng chạy tới bệnh viện. Mỗi người đều mặt đen lên, thần sắc thật không tốt xem. Bất quá đảo là không có lại răn dạy Tào Thừa. Hiện tại mấu chốt là hy vọng lão nhiễm có thể gắng gượng qua đến. Về phần truy cứu trách nhiệm ngược lại là thứ yếu. Mọi người tụ tập ở thủ thuật bên ngoài, bệnh viện hào khí thoáng cái trở nên vô cùng chi ngưng trọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.